Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là nên giải quyết vấn đề. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Tô Hàn của chúng ta đã tìm tới chỗ của Vương gia Lão Tổ, đang ở chỗ của mấy vị hợp thể cảnh khác, là ngày chọn ra đệ tử của Tôn Huyền Lão Nhân, cũng là một hợp thể cảnh nhất phẩm. Và ở đây thì có một cái đám thuyền bè của một cái môn phái nào đó muốn Tô Hàn phải tránh ra, xông thẳng về cái thuyền nhỏ quán và bị Tô Hàn hủy diệt đi cả một con thuyền. Lúc này thì Vương gia Lão Tổ cũng đã nhận ra người đến là Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Âm thanh nhàn nhạt từ trong thân ảnh áo trắng kia phát ra. Ở trong sóng biển, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, mặc dù còn không ngừng chìm nổi nhưng lại vững như bàn thạch. Sau thời điểm nghe được lời này, hết thảy mọi người đều sửng sốt một chút, bao gồm cả Tôn Huyền, lão già và lão ẩu cùng với mấy trăm tên thần hải cảnh kia. Bọn hắn không có nghĩ tới người này đích thực đến tìm Vương gia Lão Tổ, vừa mở miệng đã gọi thẳng tên húy. Ở trong thế giới thực lực vi tôn như tinh vực hạ đẳng này, một nhị phẩm thần hải cảnh cũng dám gọi thẳng tên húy của hợp thể cảnh, cái này cần có dũng khí và tự tin lớn cỡ nào. Quả nhiên là càn rỡ. Có tiếng quát to bỗng nhiên chuyển đến, để Tô Hàn nhíu mày một cái, nhìn không được mà nhìn lại. Nhưng thấy người mở miệng này chính là tên tông chủ của Phá Lâm Tông ngăn cản trước mặt mình. Vương lão chính là hợp thể cảnh đại năng, uy thế kinh thiên, cao cao tại thượng. Người như ngươi có thể ngồi ngang hàng gọi thẳng tên húy hay sao? Nam tử trung niên nói tiếp, ta thấy người không chỉ là cuồng vọng mà càng là không có đầu óc. Tô Hàn híp mắt trong lúc yên lặng liền mở miệng. Hôm nay Tô Mỗ tới đây chỉ tìm một người, Vương gia Lão Tổ. Chuyện lúc trước của Phá Lâm Tông, Tô Mỗ liền coi như chưa từng xảy ra, mà ngươi thì cũng đừng cho thể diện mà không cần. Nghe thấy lời ấy, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, thái độ thực sự là cuồng vọng, ngữ khí thực sự là bá đạo. Một cái nhị phẩm thân hài cảnh không quan trọng, ở trước mặt nhiều người như vậy mà tuyên bố tìm một vị hợp thể cảnh đại năng gây phiền phức sau. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng cười vang kinh người từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Quả thực là cái đồ không biết mùi vị, khó có thể tưởng tượng đến cùng là ai đã cho hắn dũng khí và tự tin như vậy, dám ở trước mặt nhiều người như thế trực tiếp khiêu khích một vị đại năng hợp thể cảnh. Chỉ bằng tu vi nhị phẩm thần hải cảnh này quán sao, đừng nói là vương lão, xem như là tông chủ Phá Lâm Tông cũng có thể nhẹ nhàng oanh sát. Đúng là tôm tép nhãi nhép, thực sự ở đâu cũng có, để lát nữa để xem hắn chết thê thảm cỡ nào. Trong một mảng cười vang, những tiếng nhục mạ phô thiên cái địa truyền vào tai Tô Hàn. Con người chính là như vậy, dưới sự phát triển của chiều hướng, bọn hắn chỉ thấy được bề ngoài mà thôi. Cho dù là đám người Tôn Quyền, cũng ở trong thời khắc này nhíu mày, cảm thấy Tô Hàn quá mức không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Vương gia Lão Tổ là càng thêm siết chặt nắm đấm, sắc mặt vốn âm trầm càng là muốn chảy ra nước. Người khẩn trương cái gì? Tôn Huyền cảm nhận được là Vương gia Lão Tổ đang khẩn trương, không khỏi quay đầu nhìn hắn hỏi. Chỉ là một cái nhị phẩm thân hải cảnh mà thôi, để cho ngươi đến mức như thế. Chẳng lẽ người này có bối cảnh cực lớn gì sao? Ồ, Vương gia Lão Tổ hít vào một hơi thật sâu mà nói. Có cái bối cảnh gì không thì ta không biết, nhưng chiến lược của người này tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Ồ, nghe thấy lời này ba người Tôn Huyền đều khẽ sửng sốt một chút. Bọn hắn biết là Vương gia Lão Tổ không có khả năng bắn tên không đích. Hắn cũng đã là hợp thành, thể cảnh đại năng được vài năm. Nếu như không có tình huống đặc biệt thì há có thể kiêng kỵ đối với một thần hải cảnh như thế. Một lúc sau, Tôn Huyền giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Vương Ngũ, người này không phải là ở thời điểm đại thọ của ngươi, đưa tới cho ngươi một quả chuông lớn đấy chứ? Chính là hắn. Vương gia Lão Tổ âm trầm gật đầu. Nguyên lai là hắn. Tôn Huyền hừ lạnh một tiếng. Nghe nói người này lúc ấy chẳng những đoạt đi lễ vật của vương gia, càng đem Vương Hồng đánh chết, sau đó nghênh ngang rời đi. Cho dù dùng tốc độ của ngươi cũng đều đuổi không kịp sau. Ồ, Vương gia Lão Tổ gật đầu. Tuy nói việc này vô cùng mất mặt, thế nhưng đây đều là sự thật, căn bản cũng không thể giấu được. Dạng nhân vật như Tôn Huyền là tự nhiên sẽ biết. Nếu như vậy mà nói thì người này hôm nay đến đây không phải là tới bái ta làm thầy. Cái miệng của Tôn Huyền nhếch lên một nụ cười băng lãnh. Không sao, chỉ là một cái nhị phẩm thân hải cảnh không quan trọng. Lão Phu ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng là có năng lực gì, dám ở trong thời điểm Lão Phu thu đồ đệ mà tới quấy rối. Vậy thì hôm nay Lão Phu liền để hắn có đến mà không có về. Nghe thấy lời này, trong mắt của Vương Gia Lão Tổ bạo phát ra một trận tinh quang. Hắn đã biết là dùng tu vi của mình tuyệt đối không giết được Tô Hàn, nhưng mà nếu như có Tôn Huyền cùng lão giả, thậm chí là lão ẩu kia ra tay, cộng thêm chính mình nữa, thì chưa chắc là không thể đem đối phương lưu lại. Mà thời điểm bọn hắn mở miệng, thân ảnh Tô Hàn đã đứng thẳng lên, trực tiếp đi ra từ trên thuyền nhỏ, bước một bước phía tới Huyền Nhai. Ở phía chân hắn, đám người Phá Lâm Tông có mấy trăm người khí tức phun trào tu vi bảy ra, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Đứng lại, nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, thời điểm nhíu mày mở miệng quát: "Ngươi cho rằng có bản tông đứng ở chỗ này, ngươi có thể đi lên Huyền Nhai hay sao?" "Bản tông?" Tô Hàn hơi ngước mắt lắc đầu cười một tiếng, "Ngay cả ngươi cũng có tư cách xưng là bản tông sao?" Ông một tiếng, âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhúc trở nên hư ảo, có một vệt tiếng vang ù vù vù truyền ra từ bốn phía, hóa thành gợn sóng rồi dần tiêu tán. "Sao?" Nhìn một màn này, đám người Phá Lâm Tông lông mày đều cau chặt lại. Trong lúc nhất thời bọn hắn không tìm thấy thân ảnh của Tô Hàn. Âm một tiếng, cũng vào thời khắc này một đạo tiếng vang trầm đục truyền đến, hết thảy mọi người trong lòng đều nhảy lên. Theo tiếng vang nhìn lại, thấy một đạo thân ảnh áo trắng lần nữa xuất hiện, thời điểm bàn tay duỗi ra đã xuyên qua sau lưng tông chủ Phá Lâm Tông, trực tiếp thò ra trước ngực hắn. Tê. Sau khi ngây ngẩn thì có một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Cái này làm sao có thể? Trời ạ! Tốc độ của người này rốt cuộc nhanh đến mức nào, ta thậm chí còn không nhìn hắn ra tay như thế nào nữa. Chẳng những tốc độ nhanh như vậy, thực lực càng là khủng bố. Phải biết tông chủ Phá Lâm Tông nhưng đã là đại cường giả thất phẩm thần hải cảnh, trọn vẹn chênh lệch 4 năm cái phẩm cấp, vậy mà ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có, điều đó không có khả năng. Trong một mảng những âm thanh không thể nào tin được, bàn tay Tô Hàn chấn động, âm một tiếng, lại một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Thể xác của nam tử trung niên trực tiếp bị chấn thành xương máu. Tôn lão cứu ta! Có nguyên thần từ bên trong lao ra, mang theo vẻ hoảng hốt và kinh sợ nồng đậm. Và tiếng nói của hắn vừa vang lên thì một bàn tay trắng đã lướt qua hư không, đem nguyên thần của hắn chộp vào trong tay. Nam tử trung niên hoảng sợ thét lên, toàn bộ nguyên thần đều run thảy, co cuộn lại. Từ bàn tay của Tô Hàn, từ lúc hắn ra tay cho đến giờ phút này, bất quá cũng chỉ vài cái chớp mắt. Hắn chưa từng nghĩ tới một cái nhị phẩm thần hải cảnh lại có chiến lực khủng bố như vậy. Mà một màn này phát sinh cũng để rất nhiều tiếng mỉa mai chế giễu lúc trước triệt để im lặng lại. Ngay cả đám người Tôn Huyền đồng tử cũng nhịn không được co rút lại, đối với thực lực của Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Kẻ này thực chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh sau. Lão già đã không còn vẻ ngạo nghễ nữa, tự mình lẩm bẩm, nhưng không có ai trả lời hắn. Tầm mắt của Vương Gia Lão Tổ thì từ đầu tới cuối đều đặt trên người Tô Hàn. Vừa rồi Tô Hàn ra tay, hắn đã nhìn ra Tô Hàn so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Buông tha cho ta, tha cho ta một mạng. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển và âm thanh của tông chủ Phá Lâm Tông gào thét chói tai. Tô Hàn căn bản không để ý tới hắn, vòn vẹn giống như con chó chết kéo theo. Hai con người tinh túy, thâm thúy như tinh không, lại một lần nữa ngước lên nhìn về phía Vương Gia Lão Tổ. Ân oán của ngươi và ta hôm nay cũng nên triệt để giải quyết đi. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn phun ra. Vương Gia Lão Tổ hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Ngày đó không thể đem ngươi triệt để giết chết là sai lầm lớn nhất mà lão phu phạm phải từ khi tu luyện đến nay." Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nói thật: "Ngươi muốn giết ta, thực sự là có rất nhiều người cũng nghĩ như ngươi, ngươi chỉ là một số nhỏ trong đó mà thôi." Âm thanh vang lên, Tô Hàn liền đem tông chủ Phá Lâm Tông thu hồi lại nguyên thần, lật tay một cái thần đao cực dạ xuất hiện. Hắn cũng không chút do dự, hướng mấy trăm người còn lại của Phá Lâm Tông trực tiếp chém ra. Soạt một tiếng, đao mang kinh thiên, thời điểm quét ngang làm cho tiếng nổ lục bụp liên tiếp vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, từng đạo thân ảnh trực tiếp bị tách thành hai nửa. Không có một người nào có thể sinh tồn dưới một đao này, tất cả người của Phá Lâm Tông đều triệt để tử vong. Tôn Huyền thu đồ đệ, ngoài trừ tán tu ra thì còn có vô số thế lực tới đây. Phá Lâm Tông dù không phải là đứng hàng nhất trong những thế lực này, nhưng cũng tuyệt đối là hàng top đỉnh, có thể xếp vào 3 vị trí đầu trong đám đó. Mà giờ khắc này dưới một đao của Tô Hàn đã đem tất cả mọi người của Phá Lâm Tông càn quét. Đây là một loại uy thế, đồng thời cũng là một loại chấn nhiếp. Thân ảnh áo trắng cao gầy kia đứng ở trên không trung của Huyền Nhai, đầu khẽ ngước lên, hai tay buông xuống. Thời điểm tiếng gió rít gào làm cho một thân vạt áo tung bay bất định, một đầu tóc đen là bay phất phới sau lưng. Trong chớp mắt này, bốn phương tám hướng, hết thảy mọi người đều đã nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, cho dù có muốn di chuyển cũng đều không di chuyển được. Cho dù là đến giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ khó mà tin được một cái nhị phẩm thần hải cảnh sẽ để cho nhiều cường giả trên huyền nhai phải rung động và kiêng kỵ như vậy. Tới. Lát sau Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh bình thản nhưng lại như là muôn vạn lôi minh oanh kích mà lên. Hắn thu hồi cực dạ, tay phải vươn ra chỉ vào Vương gia lão tổ. Thời điểm gặp mặt lần thứ nhất, Vương gia người lấn ta thế yếu, người lại càng là đột phá lên hợp thể cảnh, truy sát ta cả ức vạn dặm đường, kém chút nữa đẩy ta vào chỗ chết. Lần thứ hai gặp mặt, người mừng đại thọ, Tô Mỗ đưa cho người một quả chuông, ở trên thọ yến tăng thêm cho người một chút màu sắc. Lần này là lần thứ ba, Tô Mỗ liền để cho người máu tươi rụng xuống. Giọng điệu cực kỳ bá đạo, mang theo băng lãnh và sát cơ nồng đậm từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Sau khi hắn nói xong, bước chân mạnh đạp hư không, hư không giống như pha lê, oanh một tiếng vỡ vụn, phía sau còn xuất hiện vô số vết nứt màu đen nhánh, càng có một cái dấu chân có thể thấy được rõ ràng. Thân ảnh của Tô Hàn mang theo âm thanh phá không, nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện trở lại đã ở phía trước của Vương gia lão tổ. Tiểu tạp toái, người nhất định là tự tìm đường chết. Âm thanh của Vương gia lão tổ âm u vang lên, thân ảnh hắn chấn động, tu vi hợp thể cảnh bùng nổ, uy lực khủng bố kia trực tiếp tạo thành uy áp thao thiên, làm hư không bốn phía bị phá toái. Ông một tiếng, một đạo gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường, lấy Vương gia lão tổ làm trung tâm, nhanh chóng lướt ra bốn phía, mà mục tiêu chính của gợn sóng này chính là Tô Hàn. Oanh một tiếng, rất nhanh có tiếng nổ kinh thiên truyền ra, thấy một bàn tay trắng nõn duỗi ra phía trước của Vương gia lão tổ, hướng vào gợn sóng kia hung hăng vỗ tới. Dưới cái vỗ này, gợn sóng đột nhiên chấn động, sau đó lập tức phá diệt. Sao? Đồng tử của Vương gia lão tổ hung hăng co rút lại, vẻ mặt càng thêm âm trầm, cứng đối cứng. Hắn cảm thụ rõ ràng một trưởng kia của Tô Hàn cùng với toàn lực công kích của mình tạo thành gợn sóng, đây là va chạm đối cứng. Mà dưới loại va chạm này, trang diện đã từng nghiền ép Tô Hàn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện nữa. Gợn sóng của hợp thể cảnh đã trực tiếp toái diệt. Tại thời điểm hắn còn khiếp sợ, mấy trăm tên thần hải cảnh bốn phía cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ gợn sóng mà Vương gia lão tổ tạo ra, bọn hắn có thể cảm nhận được uy lực khủng bố. Nếu đổi thành bọn hắn, cho dù là cường giả đạt tới thất phẩm thần hải cảnh cực hạn thì cũng vô pháp ngăn cản, sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại dùng tu vi nhị phẩm thần hải cảnh sinh sinh oanh diệt gợn sóng kia. Chiến lực của người này đơn giản là đáng sợ. Làm sao có thể? Hắn thực sự chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh sao? Ta không tin, không thể nào tin được. Không có thần hải cảnh nào có thể chống lại hợp thể cảnh như thế, tuyệt đối là không có. Tiếng gào thét không tin từ bốn phía truyền ra, bọn hắn không thể tin và cũng không muốn tin. Thần hải cảnh vô phương chống lại hợp thể cảnh, đây không phải là truyền thuyết mà là sự thật từ xưa đến nay vẫn vậy. Hôm nay ở trước mặt bọn họ, Tô Hàn lại đem loại sự thật này đánh vỡ. Cái này khiến đám thần hải cảnh bọn hắn làm sao tiếp thu được. Có lẽ nói không thể tin được, còn không bằng là nói trong lòng bọn họ đang ghen ghét đến cực điểm. Oanh một tiếng, hư không nổ vang, vết nứt tán loạn, thân ảnh Tô Hàn dưới thời điểm quần áo tung bay đã dùng tốc độ không cách nào hình dung hướng Vương gia lão tổ vồ tới. Thần đao cực dạ đối với Vương gia lão tổ tác dụng không quá lớn, phẩm chất của nó trung quy vẫn còn hơi thấp. Tô Hàn vẫn là muốn tìm cho cực đạo một cái khí linh, thế nhưng thẳng đến bây giờ vẫn không có cái nào thích hợp. Giờ phút này ra tay, ngoại trừ những vật phẩm như Dương Thần Cung, thì những vũ khí khổ thông không có lợi ích gì, còn không bằng dùng lực lượng của bản thân. Cút! Mắt thấy Tô Hàn vọt tới, Vương gia lão tổ mở miệng mắng to, bàn tay có chút nếp nhăn cũng đánh ra. Oanh một tiếng, thời điểm cả hai đụng nhau, trung tâm hư không lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Dưới tiếng nổ vang, hư thông vỡ vụn từng thốn, làn sóng xung kích đáng sợ quét ra bốn phía, để cho trừ ba người Tôn Huyền ra, những người khác vẻ mặt biến hóa, vội vàng lùi tránh ra xa. Cái này là chiến lực của nhất phẩm thần nhất phẩm thật hợp thể cảnh sau. Dưới một kích cả hai lực lượng ngang nhau, Tô Hàn lần nữa mở miệng tiếp tục. Ầm một tiếng, bàn tay trắng nõn của hắn liên tục đánh ra mấy trăm lần, mà Vương gia lão tổ đó cũng không ngừng vung tay, từng đạo trưởng mang cực kỳ khủng bố xuất hiện, nhanh chóng phá diệt. Thân ảnh hai người cấp tốc di chuyển, huyền nhai đã không chịu nổi loại sóng xung kích này, bắt đầu xuất hiện dấu tích vỡ vụn. Trên mặt biển nguyên bản là chỉ có bọt nước không ngừng bốc lên, nhưng bởi vì dư ba công kích của hai người đã bị đẩy lên sóng lớn cao đến vài trăm mét. Trong tầm mắt của mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của Vương gia lão tổ và Tô Hàn không ngừng tiếp xúc rồi lại không ngừng lui ra. Mà gặp nạn ngoại trừ hư không và mặt đất thì chính là diện tích vùng biển lan tràn không biết bao nhiêu kia. Mặt nước xuất hiện màu đỏ như máu, có hàng loạt thi thể linh thú nổi lên. Một màn này thoạt nhìn có chút dữ tợn, đồng thời làm cho người ta tê dại cả ma đầu. Cái này chính là thực lực của đại năng hợp thể cảnh sao? Quá mạnh rồi. Ta cảm thụ được trong những linh thú kia có không ít đều là tứ phẩm, vậy mà cũng chết. Đây mới đúng là cái câu là châu bò đánh nhau thì ruồi mũi gặp nạn. Rất nhiều tầm mắt đều ngưng tụ trên hai đạo oanh kích không biết đã bao nhiêu lần kia, nhưng vẫn như cũ chưa phần già thắng bại. Trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí bọn hắn còn không dám tới gần. Bởi vì ngoại trừ hợp thể cảnh thì những người khác có tu vi thấp hơn, vòn vẹn chỉ dư ba công kích cũng để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tôn lão, làm sao bây giờ? Ở trên huyền hải, lão già nhíu mày hướng Tôn Huyền nói, chiến lực cả này hoàn toàn chính xác là khủng bố. Thế nhưng những năm qua không có ra tay, lại chọn đúng ngày thu đổ đệ. Nếu như bị hắn làm cho rối loạn, truyền ra ngoài thì khó tránh có chút mất mặt. Người này thực sự là thiên kiêu. Tôn Huyền nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt có tinh quang bùng lên. Nếu như hắn có thể trở thành đệ tử của lão phu, tất nhiên lão phu sẽ đem hết toàn lực mà bồi dưỡng. Nghe thấy lời này, lão già và lão ẩu không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lộ vẻ hài hước. Nhưng người yêu nghiệt như thế, há có thể bái một tên hợp thể cảnh như ngươi làm vi sư? Đừng nói là Tôn Huyền là nhất phẩm thật thể cảnh, cho dù là thất phẩm hợp thể cảnh thì sợ là đối phương cũng không thèm nhìn. Dù nói thế nào, Vương Ngũ cũng là bằng hữu mà lão phu mời tới, mà còn do một tay lão phu đề bạt lên. Tôn Huyền ở đó cũng rõ ràng tự hiểu lấy mình, rất nhanh liền cải biến ngữ khí mà nói, kẻ này dám ở ngày lão phu thu đồ đệ mà đến quấy rối, đó chính là không biết lượng sức. Lão phu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn ung dung thoát ra ngoài vòng pháp luật. Ông một tiếng, thời điểm âm thanh vang lên, Tôn Huyền mang theo hai cánh tay bỗng nhiên duỗi dài ra, hướng phía hư không sơ xa nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời âm thanh vù vù tản ra, hư không vỡ nát, có một đạo cánh trắng mọc ra sau lưng, từ giữa hư không bị hắn xé nát ra. Lúc này, trong nháy mắt, Vương gia lão tổ bị Tô Hàn oanh ra, thân ảnh cũng lay động, dưới bàn tay vũ động, để cho hắn không nhịn được mà lui lại một bước. Một màn này lần nữa để rất nhiều người đồng tử co lại. Không phải bọn họ cảm thấy Tô Hàn mạnh đến mức nào, mà cảm thấy là Tôn Huyền quá mức khủng bố, cùng là đại năng hợp thể cảnh. Thời gian mà Tô Hàn và Vương gia lão tổ giao kích lại không để cho đôi bên có một chút xíu tổn thương nào. Thế nhưng Tôn Huyền chỉ vòn vẹn là lần đầu tiên ra tay mà thôi, liền đem Tô Hàn oanh kích ra giữa hư không, kéo theo cả Vương gia lão tổ, đem Tô Hàn bức lui. Tôn Huyền cùng Vương gia lão tổ thực lực cao thấp mọi người đều thấy ngay. Lần này hắn xuất thủ làm cho Tô Hàn đích thực không ngờ tới. Trong công kích chọi cứng như vậy, cho dù là dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ nhất phẩm hợp thể cảnh. Bởi vậy mới nói một kích kia của Tôn Huyền Tô Hàn không tránh thoát, mà trên thực tế dùng tốc độ của Tô Hàn để nhắn thực sự muốn tránh, mà không phải là muốn cùng đối cứng với Vương gia lão tổ. Vậy thì đừng nói là Tôn Huyền, mà dù là tứ phẩm hợp thể cảnh cũng vô phương đánh trúng Tô Hàn. Ta nói hôm nay Tô Mỗ chỉ vì Vương Ngũ mà tới. Sợi tóc của Tô Hàn tung bay, thời điểm quay đầu nhìn về phía Tôn Huyền, ngoại trừ Vương Ngũ ra, bất luận người nào cũng không có quan hệ, đừng có cho thể diện mà không cần. Lớn mật, càn rỡ. Nghe được lời này, bà lão và lão giả kia đều lộ ra sắc mặt giận dữ, nhất thời mở miệng quát to. Mà Tôn Huyền thì lắc đầu cười nhạt một tiếng. Chiến lực của ngươi đích thực là ngoài dự liệu, rõ ràng chỉ có tu vi nhị phẩm thần hải cảnh lại có thể chống lại hợp thể cảnh. Phóng mắt nhìn khắp tình vực hạ đẳng, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai giống như ngươi, xem như thập đại công tử hay thần tử đều không làm được. Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi hẳn chính là từ chất yêu nghiệt chiến lực vô song, cựu ảnh công tử Tô Bất Lưu, ngươi nổi tiếng là vượt cấp mà chiến. Thời điểm nói chuyện, Tôn Huyền ngước mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, mà mấy chữ cựu ảnh công tử bị hắn phun ra, làm người chung quanh không khỏi sững sờ tại đó. Trong chớp mắt tiếp theo, vô tận ánh mắt lần nữa ghìm chặt trên thân thể Tô Hàn. Cựu ảnh công tử Tô Bất Lưu, đây quả thật là nhân vật cấp bậc truyền thuyết nha. Mặc dù cùng những nhóm người đế quân đại đế kia so ra thì trên thời đại là chênh lệch rất xa, nhưng mà chỉ từ những năm tháng này thì truyền kỳ mà cựu ảnh công tử tạo ra, chỉ đơn thuần thanh danh của hắn không hề kém hơn với những cường giả đại đế thiên đế. Trước cựu ảnh công tử thì thập đại công tử thần tử, loại hình nhân vật này cũng là tồn tại trong truyền thuyết, cho dù thỉnh thoảng hiện thân thì cũng vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không thể thấy nhiều. Dù sao phóng mắt khắp vào tinh vực hạ đẳng, quân số không biết đến bao nhiêu mà kể, mà cũng chỉ có 40 thiên chi kiêu tử như vậy, muốn gặp được một người khó khăn vô cùng. Nhưng mà sau khi cửu ảnh công tử hiện thế thì bọn hắn lại xem là cái rắm gì. Ở trên hoa thần tinh lấy lực lượng một người lực áp vô số công tử. Ở trong thiên kiêu tranh bá lại dùng lực lượng một người quét ngang hết thảy thiên kiêu. Đây là thời đại cao chót vót, đây là thời đại mà thế hệ trẻ tuổi vinh quang. Có không biết bao nhiêu tu sĩ muốn gặp mặt công tử, cửu ảnh một lần, vỏn vẹn chỉ là chiến lực vô song siêu cấp của hắn. Có không biết bao nhiêu nữ tử cảm mến đối với cửu ảnh công tử, mong muốn mong nguyên âm của mình kính dâng ra ngoài, nhưng cuối cùng cơ hội bị vứt bỏ, vẫn không oán không hối. Mặc dù bên trong truyền hôn cửu ảnh công tử tướng mạo xấu xí, dáng người khôi ngô, vỏn vẹn chỉ từ bên tướng mạo thì bình phàm đến cực điểm, nhưng vậy thì tính sao, chỉ cần hắn là cửu ảnh công tử vậy thì quá đủ rồi. Cửu ảnh công tử thực sự là hắn sao? Là người có thể dùng nhị phẩm thần hài cảnh đối chiến với hợp thể cảnh đại năng siêu cấp yêu nghiệt như vậy, ngoại trừ cửu ảnh công tử thì còn ai vào đây? Cửu ảnh công tử, ha ha, ta làm sao lại không nghĩ tới cơ chứ, tuyệt đối là hắn rồi. Trong một chớp mắt này cả đám người đều sôi trào lên, rất nhiều con mắt phía dưới đều sáng ngời lên, nhìn không chớp mắt. Bọn hắn đang chờ đợi Tô Hàn thừa nhận thân phận của mình, chờ đợi dáng vẻ của cửu ảnh trong truyền thuyết, mà ngoại trừ bọn họ ra, Vương gia lão tổ vẫn đang đợi. Hắn cùng với Tô Hàn vỏn vẹn tiếp xúc 3 lần, thế nhưng cho đến hiện tại đã có thể coi là huyết hải thâm cừu. Nhưng hắn cho đến bây giờ đều không nghĩ qua, Tô Hàn chính là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết. Phải hay không, đều đã không quan trọng. Sau một lát, Vương gia lão tổ siết chặt nắm đấm, sát cơ trong mắt càng sâu. Giữa ta và hắn, thù hận đã không thể hóa giải. Không phải hắn chết thì chính là ta vong. Hôm nay, nếu không thể đem hắn giải quyết, vậy thì trong cuộc sống sau này sẽ không có ngày cho Vương Ngũ ta yên ổn. Vù một tiếng, trong tiếng gió rít gào, Tô Hàn đứng trên hư không chưa từng mở miệng. Mặc dù Tôn Huyền suy đoán như thế, nhưng Tô Hàn thừa nhận hay không thừa nhận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hôm nay người thấy được chính mình thực sự là rất nhiều, một khi chân chính thừa nhận thân phận này, vậy thì chuyện này sẽ nhanh chóng chuyển đi, trừ phi mình có thể đem người đây toàn bộ giết sạch, nhưng điều này căn bản không có khả năng. Lại nói là rất nhiều người đây đối với mình đều không oán không cừu, cho dù nếu thực nói có cừu hoán, mong muốn đem bọn họ toàn bộ giết hết thì cũng cần phải đánh đổi nhiều thứ. Bởi vậy Tô Hàn trong lúc yên lặng quét mắt nhìn Tôn Huyền thản nhiên nói: "Cửu ảnh công tử không phải là chỗ Tô Mỗ có thể so sánh, nhưng nếu một ngày kia có thể gặp, Tô Mỗ cũng muốn so ván một lần." "Sao?" Nghe được lời này rất nhiều người đều nhíu mày, ngay cả Tôn Huyền cũng nằm trong số đó. Trong lòng bọn họ thì có 90% đều tin rằng Tô Hàn chính là cửu ảnh công tử, mà lấy tính cách của cửu ảnh công tử thì mỗi lần hiện thân đều sẽ tạo ra những chuyện kinh thiên động địa. Tính tình quán, lỗi lạc thoải mái, rất ít khi cố tình giấu giếm. Nhưng bây giờ Tô Hàn lại cự tuyệt, chẳng lẽ thực sự là không phải sao? Cửu ảnh công tử thanh danh lan xa, tính cách thoải mái, mặc dù là che giấu hành tung, nhưng mỗi lần thời điểm hiện thân đều cực kỳ lỗi lạc. Đã có rất nhiều người hiểu rõ đối với cửu ảnh công tử, nếu như thực sự là hắn, vậy hắn sẽ không che giấu. Còn nếu như không phải, vậy thì trừ cửu ảnh công tử, thế gian này thực sự còn có người có thể dùng tu vi thần hải cảnh đối chiến hợp thể sau, hay là nói người này so với cửu ảnh công tử càng mạnh hơn. Xem như đám người Tôn Huyền đều tại thời khắc này nhíu mày lại, hắn cũng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ bị Tô Hàn cự tuyệt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Có phải cửu ảnh công tử hay không thì có quan hệ gì? Vào thời khắc này Tô Hàn mở miệng chỉ vào Vương gia lão tổ: "Ta lặp lại lần nữa, hôm nay Vương Ngũ ta nhất định phải giết, các ngươi có thể ngăn cản hay không ta không quản được. Nhưng nếu có ngươi thực sự dám ngăn trở, vậy thì cứ việc thử." "Ngươi đang uy hiếp chúng ta?" Lão giả bên cạnh Tôn Huyền hừ lạnh: "Chiến lược của ngươi hoàn toàn chính xác là kinh người, phá vỡ thần hải cảnh, vô phương đối chiến với hợp thể cảnh. Nhưng ngươi cho rằng muốn giết một hợp thể cảnh lại đơn giản vậy sao?" "Đúng vậy." Lão ẩu cũng khinh thường nói: "Vỏn vẹn là một mình Vương Ngũ cũng đủ để cho ngươi luống cuống tay chân. Ba người lão thân nếu lại ra tay, ngươi cảm thấy ngươi có địch nổi được bốn người bọn ta hay không?" Con mắt Tô Hàn híp lại không nói nhảm cùng với bọn hắn, thân ảnh lấp lánh lần nữa hướng Vương Ngũ vọt tới. "Hôm nay chính là ngày lão phu thu đồ đệ, không cho phép bất luận người nào quấy rối ở đây. Cho dù ngươi thực sự là cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu thì cũng không được." Mắt thấy Tô Hàn lần nữa ra tay với Vương Ngũ, Tôn Huyền lại mở miệng, đồng thời bàn tay vũ vũ động chộp tới Tô Hàn: "Các người thực sự là cho thể diện mà không cần, lũ ngu." Tô Hàn mở miệng âm thanh băng lãnh, tốc độ lúc này bỗng nhiên tăng lên trực tiếp biến mất. Ầm một tiếng, nháy mắt hắn biến mất, bàn tay của Tôn Huyền vồ tới, hư không vỡ nát nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Hàn. Sao? Tôn Huyền nhướng mày, tốc độ kẻ này nhanh vậy sao? Không riêng gì hắn mà lão già và lão ẩu đồng dạng cũng trố mắt ra khiếp sợ. Thần niệm quét ngang nhưng lại căn bản không thấy Tô Hàn. Cái này đã chứng minh vỏn vẹn chỉ từ tốc độ thì Tô Hàn đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Ngay cả người cũng không tìm được thì như thế nào mà bắt? Oanh một tiếng. Thời khắc này chỗ xa xa nổ tung, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi nổi lên, chính là một trong bí thuật của Tô Hàn, hư ảnh đế vương. Dùng tổng hợp chiến lược của Tô Hàn thời khắc này hoàn toàn có khả năng chống lại nhất phẩm thần hải cảnh, mà hư ảnh đế vương này là tiêu hao thọ nguyên để thi triển, uy lực cực mạnh, đủ để đem nhất phẩm hợp thể cảnh nghiền ép. Trên thực tế đúng là như vậy. Thời điểm nháy mắt mà hư ảnh đế vương xuất hiện, không chỉ là vương ngũ ở khoảng cách gần nhất, mà xem như trong bốn tên hợp thể cảnh này, Tôn Huyền có thực lực cao nhất, vẻ mặt cũng nhịn không được biến hóa một chút. Từ trên hư ảnh đế vương này hắn cảm nhận một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ, đủ để có thể nghiền áp được hắn. Đây là cái gì? Hai người lão ẩu và lão giả trong lúc vẻ mặt biến hóa lùi lại mấy bước, mà vương gia lão tổ cũng chính là vương ngũ đồng tử co lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Oanh một tiếng, bàn tay Tô Hàn vung lên, hư ảnh đế vương bước ra một bước. Cái bàn chân to lớn không cách nào hình dung kia bay ngang bầu trời, kéo theo một dấu chân đen nhánh đáng sợ, hướng vương ngũ đạp tới. Cút! Vương ngũ gào thét, phẫn nộ trong lòng đồng thời hối hận bốc lên. Hắn phẫn nộ là Tô Hàn rõ ràng chỉ là một cái thần hải cảnh, nhưng chiến lực làm sao khủng bố như thế. Còn hối hận là sớm biết, hôm nay thì lúc trước dù thế nào cũng phải đem Tô Hàn tìm ra bằng được, sau đó đánh chết. Đám người Tôn Huyền có lẽ không biết, nhưng vương ngũ phi thường hiểu rõ. Giờ phút này Tô Hàn thi triển hư ảnh đế vương, bất quá chỉ là một trong rất nhiều bí thuật quán mà thôi. Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên khi mà vương ngũ truy sát Tô Hàn đã từng tận mắt nhìn thấy Tô Hàn thi triển không dưới 5 loại bí thuật và càng lấy ra một cây trưởng cung màu vàng kim cực kỳ kinh khủng. Đối với hắn đều là có thể hủy hoại, còn cả một cái đại đỉnh nữa. Cho nên đến tận hôm nay hắn vẫn còn cảm thấy khủng bố, không biết là làm thế nào mà tên kia lại có được. Cùng những vật đó so sánh thì còn có một cây vương miện làm cho hắn ngay cả lúc này cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên giờ phút này so sánh thì thân ảnh to lớn này căn bản không tính là gì. Thế nhưng những vật kia Tô Hàn lại không có lấy ra, vỏn vẹn chỉ bằng vào hư ảnh to lớn này đã cản, để cho mình cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Nếu lại lấy thêm những vật kia, phối hợp với chiến lược bây giờ của Tô Hàn, như vậy hôm nay kết cục sẽ là kết quả như thế nào? Oanh một tiếng, bàn tay to lớn của hợp thể cảnh biến ra va chạm với hư ảnh đế vương, thời điểm này phát sinh ra tiếng nổ kinh người. Trong chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của vương ngũ trắng nhợt, máu tươi dâng lên đến yết hầu bị hắn cố gắng nuốt lại trở vào. Hư ảnh đế vương chưa từng di chuyển, thế nhưng thân ảnh vương ngũ lại lùi về 3 bước. 3 bước này nhìn thấy như là ít, nhưng lại để cho tất cả mọi người bốn phía thấy được, trong lòng điên cuồng nhảy dựng lên. Đây mới thực sự là đụng nhau. Giữa thần hải cảnh và hợp thể cảnh cứ thế mà đụng nhau, nhưng kết quả lại là vương niên nhất phẩm hợp thể cảnh dưới tình huống thi triển toàn lực vẫn bị Tô Hàn ép lùi 3 bước. Lại nhìn sắc mặt quán thì rõ ràng có chút thương thế, có lẽ là không nặng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới chiến lực. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ thế thôi đã đủ để cả thiên hạ khiếp sợ rồi. Người chính là hợp thể cảnh à? Âm thanh của Tô Hàn mang theo vẻ trêu tức và trêu chọc chuyển đến. Thế nào, hiện tại sao lại yếu đuối như vậy? Thời điểm mà lần thứ nhất gặp nhau, chiến lực ngươi dùng để truy sát Tô Mỗ, để cho Tô Mỗ nhìn một chút xem nhất phẩm hợp thể cảnh của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Phốc, ngụm máu tươi mà vương ngũ đã nuốt xuống khi nghe thấy mấy lời này xong rốt cuộc nhịn không được lại phun ra. Hắn làm sao không muốn để cho Tô Hàn nhìn một chút là bản thân mình mạnh tới cỡ nào. Thế nhưng vật đổi sao trời, hiện tại đã không phải là quá khứ. Vương ngũ hắn vẫn là nhất phẩm hợp thể cảnh, mà Tô Hàn thì đã không phải là con sâu cái kiến lúc trước tiện tay là có thể bóp nát. Oanh một tiếng, theo bàn tay Tô Hàn vung lên, hư ảnh đế vương lần nữa công kích, mà lần này không còn là bình thản dậm chân, lắm mà vung vẩy nắm đấm làm băng liệt cả không gian, hướng vương ngũ đánh tới. Không phải người ngu là có thể nhìn ra uy lực một quyền này so với một cước lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Người dám? Ở trên huyền nhai, Tôn Huyền hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đồ sộ bất động, lúc này đã cất bước xông về hư không. Thời điểm xông ra mở miệng quát to, càng có một đầu cốt tiên bạch sắc mang theo tiếng lách cách xuất hiện trước mặt của mọi người. Thời điểm cốt tiên xuất hiện, hư không dường như không tiếp nhận nổi, đã xuất hiện một mảng lớn vết rách. Trên đó có hơi thở phát ra cực kỳ khủng bố, mặc dù là màu sâm bạch, nhưng có một tầng sáng bóng màu tím ở bên ngoài, đã chứng minh cốt tiên này ít nhất là một kiện hạ phẩm minh khí, rất có thể là đạt đến trung phẩm minh khí. Không thể nghi ngờ thì vũ khí ở cấp bậc này, trong tay của bậc đại năng như Tôn Huyền, uy lực có khả năng bày ra rất to lớn. Thân ảnh hắn bay lên không trung, cốt tiền bỗng nhiên tăng trưởng, giống như một dải lụa màu trắng khổng lồ, đem hư không xé rách, cuốn về phía Tô Hàn. Cực đạo thần thiên. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tôn Huyền, trên đỉnh đầu có hào quang màu vàng óng xuất hiện. Thời điểm thi triển cực đạo thần thiên, Tô Hàn lại tiêu hao thọ nguyên, phát ra một đạo bí thuật khác. Đây là một tòa cung điện, Thanh Minh Tiên Điện. Quang minh phát tán ra, giữa thiên địa sáng ngời một mảng, tuy là hư ảo nhưng lại phảng phất như chân thực, để cho hết thảy mọi người nhìn đến ngây ra. Ầm một tiếng, Thanh Minh Tiên Điện trôi nổi giữa hư không, theo bàn tay Tô Hàn vũ động, liền phóng tới cốt tiền của Tôn Huyền. Trong cùng lúc, ánh mắt Tô Hàn quét qua, rơi vào trên người lão giả và lão ẩu kia. Các người không phải đều muốn ngăn đón Tô Mỗ sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay đi, để Tô Mỗ nhìn một chút xem, bốn vị nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng hợp lại thì đến cùng sẽ có chiến lực như thế nào. Soạt một tiếng, lời này vừa nói ra để toàn trường sôi trào, vô số người trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được. Một tên nhị phẩm thần hải cảnh lại muốn khiêu chiến bốn tên nhất phẩm hợp thể cảnh cùng lúc sau. Đây quả thực là sự tình buồn cười nhất mà bọn họ được nghe từ khi xuất sinh đến giờ. Thế nhưng, gì cái gì mà buồn cười này lại không thể cười nổi. Khẩu khí thật lớn, lão giả vẻ mặt âm trầm hư lạnh, bước đạp mạnh xuống huyền nhai vọt ra. Từ sau khi đạt tới hợp thể cảnh còn chưa từng có ai dám khiêu khích với lão phu như thế, ngươi là người thứ nhất nhưng cũng chính là người cuối cùng. Quả nhiên, nghe con thì không biết sợ cọp. Bà lão kia cũng khàn khàn mở miệng hướng Tô Hàn vọt tới. Bất quá không quan hệ, lão phu, à lão thân thích nhất là giết cọp, chính là loại người này như ngươi, là con nghé, ta cũng giết. Ầm một tiếng, hai người đồng thời ra tay, uy lực kinh thiên động địa, uy áp đáng sợ của hợp thể cảnh tràn ngập khắp nơi. Tuy là đứng trên hư không, nhưng lại dẫn động sóng biển của Hoàng Hải gào thét dựng lên. Minh Hải vô nhai. Thấy hai người đồng thời vọt tới, Tô Hàn lại không sợ hãi chút nào. Ngón tay co duỗi trong hư không, có sóng biển kinh người nổi lên, sóng biển dâng cao như Hoàng Hải, đạt tới vài trăm mét. Cả hai hỏa trộn lẫn nhau, một cái ở dưới, một cái ở trên hư không, thoạt nhìn cực kỳ có lực đánh sâu vào thị giác. Luân hồi vãng sinh, Minh Hải vô nhai, chính là nhắm vào lão giả kia. Sau đó thì Tô Hàn thi triển ngũ đại bí thuật, một đạo cuối cùng là luân hồi vãng sinh, lần này dĩ nhiên là nhằm vào lão ẩu. Luân hồi vãng sinh cũng không có bao nhiêu tiếng nổ, động tĩnh không lớn, vỏn vẹn là tiêu hao thọ nguyên của Tô Hàn thôi. Sau đó liền có một cái cửa động màu đen xuất hiện trước mặt lão ẩu. Cửa động này vừa xuất hiện, có hào quang màu nhũ bạch từ bên trong bộc phát ra, mặc cho lão ẩu ngăn cản thế nào cũng không đỡ nổi những hào quang này xâm nhập. Bằng mắt thường có thể thấy được là hàng loạt ánh sáng đã đem lão ẩu bao vây lại, rồi dùng tốc độ không cách nào hình dung dung nhập vào trong cơ thể của lão. Dung nhập trước tiên thì mới đầu lão ẩu còn không có cảm thụ gì đặc biệt, thế nhưng theo việc ánh sáng tiến vào ngày càng nhiều, gương mặt lão lại lộ vẻ dãy giụa mãnh liệt, thân ảnh dừng lại, con ngươi vốn là vẩn đục lúc này trở nên trống rỗng, hai bàn tay duỗi ra rồi chộp lại như nắm lấy cái gì, để mặc cho đám người Tôn Huyền có hô quát như thế nào nhưng cũng đều vô dụng. Ầm một tiếng, mà tại thời điểm lão ẩu lâm vào luân hồi vãng sinh thì chỗ của lão giả có hư ảnh sóng biển tràn qua. Từ bên trong lão có thể cảm giác được uy áp khủng bố, dưới uy áp kia có một cảm giác nguy hiểm kinh người nổi lên trong lòng. Trong lúc nhất thời, lão căn bản không lo được cho lão ẩu, đành phải quơ trường thương hạ phẩm minh khí của mình, đối với sóng biển này khởi xướng thế công. Ầm một tiếng, có tiếng nổ vang thao thiên, vô tận thương ảnh xuất hiện, mỗi đạo đều ẩn chứa uy lực đủ có thể đánh chết bất kỳ một thất phẩm thần hải cảnh nào. Dưới những thương ảnh này, sóng biển không ngừng tiêu tán, thế nhưng sau khi tiêu tán thì lại không ngừng ngưng tụ lại. Trong lúc nhất thời, lão giả căn bản vô phương lao ra khỏi sự trói buộc của sóng biển, chỉ có thể bị kéo lại dây dưa, cứ thế tiêu hao với nhau. Tôn Huyền và Vương Ngũ đồng dạng cũng là như vậy. Thanh Minh Tiên Điện tốc độ cực nhanh, tiếp xúc với cốt tiên của tiên Tôn Huyền, oanh một tiếng liền nổ tung, có sóng xung kích không cách nào hình dung chập trùng phóng ra, trong nháy mắt hoành tỏa ra bốn phía. Tôn Huyền đứng mũi chịu sào, toàn bộ thân thể đều chấn động dữ dội. Lát sau có một vệt tái nhợt trên gương mặt đầy nếp nhăn nổi lên. Cốt tiên sâm bạch sắc, lúc này thoạt nhìn có chút ảm đạm, giống như bởi vì Thanh Minh Tiên Điện nổ tung đã để nó nhận công kích cực lớn. Coi như Tôn Huyền đã làm tiêu hao một đạo bí thuật này của Tô Hàn, nhưng thời điểm tiêu tán đạo gợn sóng này lại co vào, lần nữa ngưng tụ thành một tòa cung điện to lớn. Cung điện này so với trước thì nhỏ hơn một chút, thế nhưng uy áp lại càng thêm nồng đậm, tựa như là giống đem tất cả uy lực áp xúc lại, so với trước càng mạnh hơn. Đáng chết, Tôn Huyền cắn răng vung cốt tiên lên, bá. Dưới âm thanh thanh thúy, thanh minh tiên điện không ngừng băng diệt, không ngừng có sóng xung kích chuyển ra và không ngừng ngưng tụ lại. Mà Tôn Huyền thì bị sóng xung kích không ngừng oanh kích, vẻ mặt ngày càng tái như đít nhái, đến cuối cùng thực sự nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xương cốt toàn thân quán giống như là muốn đứt gãy vậy. Nếu không phải hắn đã chìm đắm mấy ngàn năm trong hợp thể cảnh, thì thương thế giờ khắc này sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thời điểm ba người Tôn Huyền đều bị Tô Hàn dùng bí thuật quấn lấy, thì Vương Ngũ có tiếng nổ to chuyển ra. Đây là quyền thứ tư của Đế Vương hư ảnh oanh kích ra. Thời điểm quyền thứ nhất, Vương Ngũ toàn lực ngăn cản nhưng phải há miệng, phun máu, thân ảnh bay ngược ra, căn bản đỡ không nổi. Quyền thứ hai, thân thể của Vương Ngũ nổ vang, thể xác xém chút nữa là nổ tung. Thế nhưng nương tựa theo chiến lực hợp thể cảnh, hắn vẫn kiên trì được. Thời điểm quyền thứ ba thì áo giáp cấp bậc hạ phẩm minh khí trên người Vương Ngũ xuất hiện lần nữa ngăn cản, mà giờ khắc này chính là quyền thứ tư. Giống như bị ba quyền trước tiêu hao, thời khắc này hư ảnh đế vương cũng suy yếu rất nhiều. Thời điểm mà hư không băng diệt thì một quyền này cùng với Vương Ngũ hùng hằng va chạm, để Vương Ngũ lần nữa bay ngược trở lại, nhưng thể xác kia lại vẫn chưa có sụp đổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.